Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Gan ăn quán rượu nhỏ. Một quả cấp thấp ma hạch. Đây là An Bạch Thần trả giá cao. Hắn thu được mình muốn biết hết thảy. Hơn nữa đáng một nói phải. Từ nhỏ buôn trong miệng An Bạch Thần biết được Isuga những thứ khác Tây phương thế giới không cùng. Nơi này tràn đầy ma pháp. Cơ hồ mỗi một người đều là ma pháp sư. Bất quá nơi này ma pháp sư cùng cái khác đại lục có chút không cùng. Nơi này ma pháp sư lớn hơn đều là cận chiến ma pháp sư. Vì sao là cận chiến ma pháp sư? Giống như chiến sĩ vậy liều chết xung phong địch trận. Như đạo tặc như nhau gần người ám sát. Nhưng là mỗi một đánh bây giờ, tất cả đều là lấy ma pháp thành tựu thúc dục. Đây cũng là gần người ma pháp sư. Ở An Bạch Thần xem ra, cái gọi là gần người ma pháp sư bất quá là khác một loại lực lượng thể hiện thôi. Không có gì thần bí. Không nên coi thường loại phương thức công kích này. Vậy đừng quên, nơi này từng là thế giới cấp 9. Dù là nó không hoàn chỉnh, nhưng là nên có lực lượng hệ thống nhưng không có chút nào đứt đoạn. Trong óc, Cốt Long nhắc nhở An Bạch Thần, thành tựu thế giới cấp 9 một trong bá chủ. Cốt Long giành rẽ nhất loại cấp bậc này thế giới là kinh khủng cỡ nào. Rõ ràng, ta cũng không phải là 3 tuổi lớn đứa nhỏ. Đi thôi, tìm một quán rượu bên trong địa phương xem có thể hay không thấy được cái thế giới này cường. Giả, tốt xấu lẫn lộn chi địa nhất là có thể hiểu rõ một chút đồ. Bên đường bán hàng rong chỉ có thể cho An Bạch Thần cung cấp cái thế giới này căn bản tạo thành. Còn như hơn một tầng tình báo, vậy thì được tìm tình báo linh thông hơn người. Gan Nan quán rượu nhỏ, nghe rất quái dị một cái tên, nhưng là trừ cái này bên trong, An Bạch Thần chân thực không tìm được càng địa phương thích hợp. Isuga tiền hệ thống cùng cái khác Tây phương thế giới không cùng. Ở chỗ này, tiền vàng không hề lưu thông. Bọn họ dùng là một loại tràn đầy ma lực loại mới tiền. An Bạch Thần thử qua. Vật này mỗi một cái cũng giống như là 1000 vong linh hơi thở. Quả nhiên là hết sức chất lượng cao tế phẩm. Vị khách này, muốn gọi món gì sao? Tiến vào quán rượu. Dẫn nhập mi mắt cũng không phải là hỗn loạn không chịu nổi. Ngược lại, nơi này phản ngược lại có chút xem trên trái đất thanh đi bên trong địa phương. Yêu nhã chưa nói tới, nhưng là nhưng yên lặng dị thường. Một ly các ngươi tiệm đặc sắc quán ba, tùy ý tìm một vị trí. An Bạch Thần liền yên tĩnh ngồi xuống, mà đây ngồi xuống, chính là ước chừng 3 tiếng. Này! Các ngươi có nghe nói không? Sophia công chúa trở về. Cũng cùng Ư Kỳ Á xảy ra mâu thuẫn. Nếu như không phải là nữ vương ra mặt mà nói. Sợ là đều phải đánh nhau. 15P trước. Theo cái này mấy tên nhìn như khá là bất phàm người đàn ông sau khi đi vào. An Bạch Thần liền nghe được thứ nhất mình cảm thấy hứng thú tin tức. Ha ha, nữ vương vừa có thể như thế nào? Ác Phúc Lai Đức Ư Kỳ Á, Isuga mạnh nhất long, có mặt thế trung yên tên hắn, cho tới bây giờ đều là lấy quả quyết sát phạt nổi tiếng. Hắn đồ mong muốn cho tới bây giờ không? Có không có được, ở tuyệt đối võ lực hả? Coi như là nữ vương vậy được thần phục. Có người khinh thường nói, trong lời nói tựa hồ đối với vậy Ư Kỳ Á rất là sùng bái. Hừ. Vậy thì như thế nào? Sophia công chúa giống vậy không phải tên yếu. Nếu không Ư Kỳ Á lại làm sao có thể thời gian dài như vậy liền cũng không có thuận lợi. Nghe được, Sophia tựa hồ ở Isuga có khá là bất phàm địa vị. Đây không chỉ là nàng dung mạo, sợ là cùng nàng thực lực cũng có không nhỏ quan hệ. Mắt thấy mọi người tranh chấp càng ngày càng lợi hại. Thẳng đến cuối cùng thậm chí cơ hồ muốn động thủ. Mà vậy nhưng vào lúc này, theo một người chàng trai trên mình bỗng nhiên chợt bộc phát ra một đạo quấn quanh ở ngọn lửa trên. Người, An Bạch Thần đôi mắt nhất thời sáng lên, Oanh, ngọn lửa nóng bỏng ngay tức thì thiêu hủy bọn họ chung quanh hết thảy. Liền liền An Bạch Thần nơi này cách tương đối xa địa phương cũng bị ảnh hưởng đến. Phế vật giống như vậy cũng chỉ sẽ để cho có chồng tới đánh lên một tràng. Ngọn lửa quấn quanh ở trên nắm tay, bạo phát ra kinh người lực lượng. Mà bên kia, thành tựu người đàn ông này công kích đối tượng, đối phương tựa hồ cũng không yếu. Cát sát, thân thể bề ngoài hiện đầy nham thạch, bất quá ngắn ngủn mấy giây, người đàn ông này liền giống nhau biến thành một cái người đá khổng lồ. Chiến đấu bộc phát, hai bên phương thức công kích để cho An Bạch Thần mở rộng tầm mắt. Ở ngươi tới ta đi dưới, cái này quán rượu nhỏ chính là gặp ương. Dừng tay, liền làm An Bạch Thần ở cẩn thận xem hai bên phương thức chiến đấu có gì bất đồng thời điểm. Theo một tiếng giống giận, một cái nhìn như phong độ nhanh nhẹn người đột nhiên đi tới. Ngay sau đó, theo tên này chân cái kế tiếp ma pháp trận bỗng nhiên sáng lên. Vậy đang hàm chiến hai người lại là lộ ra sợ hãi thần sắc. Gan nan đại nhân hoàn xin dừng tay. Ngày hôm nay là lỗi của chúng ta. Nơi này hết thảy tổn thất ta cũng sẽ bồi thường. Xin ngài đại nhân có đại lượng. Đi không nên động thủ à. Ngọn lửa trên người nhất thời tiêu tán. Có chỉ là đầy đầu mồ hôi lạnh. Ta chỗ này quy củ các ngươi đều là hiểu. Nếu dám ở ta nơi này động thủ, đó chính là không cầm ta coi vào đâu. Nếu như một câu bồi thường là có thể tính mà nói, vậy ta gan nan dám mở cái này gian quán rượu. Nặng nề rên hạ, hai cái nam tử trực tiếp bị đánh sợ là mẹ ruột cũng không nhận ra được. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì. Nghiêm trọng nhất là ở nơi này kêu gan nan người ra tay sau đó. Vậy trong cơ thể hai người ma lực tựa hồ bị suy yếu. Đáng đời, lại dám ở chỗ này động thủ. Hai cái hoạt nị vị người. Không biết gan nan có vĩnh cửu suy yếu ma lực năng lực sao? Thật coi mình là tất cả ma pháp cũng miễn dịch long tộc. Có chuyện tốt người một mặt cười đều nói. Bất quá liền làm hắn nói mới rơi xuống. Một bên gan nan lạnh lùng nhìn hắn một mắt sau đó. Hàng này trung thành ngậm miệng lại. Ngày hôm nay chàng này tính ta, trước khi hết thảy tiêu xài không tính tiền, không quá ta vẫn là phải nhắc lại chư vị một lần. Ở chỗ này, không cho phép người bất kỳ động thủ, nếu không, gan nan không có nói nếu không muốn thế nào, nhưng là mọi người đang ngồi người đều biết hắn muốn là nói cái gì. Theo từng đạo ma pháp trận xuất hiện, nguyên bản bừa bãi một mảnh quán rượu nhất thời lại khôi phục nguyên dạng. Mọi người liền tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Tiếp tục uống rượu của mình, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thật ra thì An Bạch Thần có chút không quá rõ ràng. Nếu ông chủ này mạnh như vậy thế, vì sao đám người này còn muốn tới nơi này uống rượu? An Bạch Thần không tin bọn họ đều là xem mình như vậy, mới tới. Trên thực tế, từ không ít người trò chuyện bên trong, An Bạch Thần nghe được không thiếu liên quan tới nơi này tin tức. Không biết gan nan đại nhân là nghĩ như thế nào. Rõ ràng có thực lực. Cũng không dự định tham gia Long Vương Tế. Có người nói, ha ha, cường giả thế giới chúng ta lại làm sao có thể sẽ hiểu. Hoặc giả là có duyên phận do đi. Nếu không liền lấy gan nan đại nhân thực lực. Những thứ khác không dám nói. Coi như là vậy ư kỳ á tới. Vậy tuyệt đối có thể đánh lên một hồi. Mọi người trò chuyện tiếng đều rất nhỏ. Nhưng là không một ngoại lệ. Toàn bộ đều là có liên quan cái này kêu gan nan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NONG-TIEN-DO-TU-TIEN-CỒ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.